Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 25, góc truyện audio.com. Hảo lãnh thật là khó chịu. Lê Dân mơ hồ nghe thấy thanh âm hệ thống, chính là như thật mờ ảo, bên tai ong ong. Hảo hảo uống, Lê Dân nỗ lực ngẩng đầu, hắn phát hiện chính mình bị người áp chế tại trên giường vô pháp nhúc nhích. Hắn mi gắt gao dính lại với nhau, một người phủ lên hắn ghé vào gáy, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ, đau quá, ngô cổ hắn bị cắn. Hắn cố sức mà mở to mắt, một đôi đỏ như máu đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, tham lam mà mang theo thị huyết hồng quang, tại trong đêm tối phá lệ khủng bố. Ngọa tào, cái quỷ gì đây? Lê Dân trực tiếp nâng tay một quyền đánh qua, người kia bị đánh ngã xuống đất, nức nở một tiếng cuộn mình thành một đoàn, giống như rất khó chịu. Sư sư huynh, mau, đi mau, Lê Dân có chút chậm tiêu, đến khi hắn giật giật thân thể, hít vào một hơi, trên cổ miệng vết thương nóng bỏng. Phát sinh cái gì? Lê Dân phất tay phất một cái, ánh nến nhất thời chiếu sáng phòng. Người nằm trên mặt đất cuộn mình thân thể lại là Ân Bạch Thần, y run rẩy thân thể, khóe miệng nói loạn song mê sảng, Lê Dân sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn. Thiên chi đạo linh, linh mục khởi, chú văn phiên động, chậm rãi vây quanh trụ Lê Dân. Lê Dân mắt mở, đôi mắt phát ra nguyệt bạch sắc linh khí, kiệt kiệt kiệt, Ân Bạch Thần, mau đưa thân thể cho ta. Ta phải có được hồn phách của hắn. Không, không thể, sư huynh, sư huynh. Cứu ta, Ân Bạch Thần gắt gao che lại ngực nói năng lộn xộn, nhưng là Lê Dân không chỉ có nghe được tà thị thanh âm kia, thậm chí nhìn được một đoàn hắc vụ quay chung quanh Ân Bạch Thần, không ngừng xâm lấn thân thể Ân Bạch Thần. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Bạch Thần, ngọa tào, đây là cái quỷ gì? Đoàn hắc vụ kia lại là cái gì? Ngọa tào, sao cùng nam chủ quấn lại với nhau? Rồi sau đó, Ân Bạch Thần đình chỉ run rẩy, an tĩnh mà quỳ rạp trên mặt đất. Lê Dân từ nhẫn xuất ra linh phù cùng kiếm, tay trái kẹp lấy linh phù, yên lặng đọc chú ngữ, tay phải kiếm phát ra màu lam nhạt quang mang. Ân Bạch Thần chống thân thể, hắn ngồi dưới đất nhìn Lê Dân. Sư huynh, đừng giết ta, không cần. Hắn nhẹ giọng mà khóc nức nở đứng lên, thoạt nhìn nhu nhược lại yếu đuối. Lê Dân không nói gì, đôi mắt quá mức bình tĩnh mang theo linh khí ôn nhuần, hắn đem linh phù ném hướng Ân Bạch Thần, tay phải kiếm xuyên qua linh phù hướng cái trán Ân Bạch Thần. Luân hồi, đuổi hồn dẫn, ma linh thể. Ta muốn giết ngươi, Lê Dân không nghĩ tới, bên người nam chủ cư nhiên có tàn hồn ma tu kia, nam chủ hiện tại là bị đoạt xá sao? Hắn đem kiếm đâm tới một ly, Ân Bạch Thần mi gian chảy ra máu đỏ tươi, theo cánh mũi Ân Bạch Thần chảy xuống. Tán, Lê Dân còn chưa có khởi động trận pháp, Ân Bạch Thần mở đôi mắt thanh minh, cầm kiếm Lê Dân. Sư huynh, phòng ấn nó, không cần xua tan nó. Ta còn cần nó. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Bạch Thần, cùng nam chủ liếc nhau, hắn bắt đầu một tay kết ấn, không, không cần phong ấn ta, Ân Bạch Thần ngươi. Thanh âm hét lên một tiếng, Lê Dân khởi động trận pháp, di động linh lực nhanh chóng vây trụ Ân Bạch Thần, cuối cùng đưa hắc vụ trên người y phong ấn tại mi gian. Rốt cuộc khôi phục bình thường. Một điểm chu sa nổi bật điểm ở mi gian Ân Bạch Thần, đó là phong ấn sau trận pháp lại quỷ dị làm dung mạo Ân Bạch Thần mang theo một tia tà mị. Lê Dân nhanh chóng đi đến bên người Ân Bạch Thần, nâng y dậy. Đây là có chuyện gì? Sư huynh, hắn khống chế ta, làm ta thương tổn ngươi. Góc truyện audio.com. Lê Dân hít sâu một hơi, ni mà mới phát hiện nam chủ ngoài miệng đầy máu lại không phải nam chủ. Lê Dân bi kịch mà vuốt miệng vết thương trên cổ, khó trách lạnh như vậy, nguyên lai mất máu quá nhiều. Nói như vậy, sư huynh là ma linh thể. Ân Bạch Thần thật cẩn thận mà ngồi ở mép giường băng bó miệng vết thương trên cổ Lê Dân bị y cắn thương, Lê Dân mặt vô biểu tình, sau đó gật gật đầu. Khó trách sư huynh trên người có cái loại mùi hương này. Cái gì mùi hương, sư huynh ngửi không thấy sao? Ân, mùi hương linh khí nồng đậm, làm cho người ta bất chi bất giác muốn ăn luôn. Ăn luôn, Lê Dân khóe miệng trừ trừ, so sánh kiểu quỷ gì vậy? Hắn lại không phải điểm tâm, ăn cái gì? Máu sư huynh uống rất tốt, Lê Dân, ngọa tào, Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân bị mình làm cho tâm tình phức tạp cười cười. Y buộc nốt đoạn băng trên tay, ngón tay có chút lưu luyến chậm rãi hoạt động, làm thân thể Lê Dân run rẩy. Lê Dân đẩy tay Ân Bạch Thần, chỉ vào đống chăn chiếu trên đất. Đi ngủ, đừng phiền ta, sau đó Lê Dân nằm xuống, đưa lưng về phía Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần thẳng thắn với mình tất cả. Nguyên lai nhẫn lúc trước hắn đưa cho Ân Bạch Thần cư nhiên có hồn phách ma tu, bất quá là tàn hồn. Nếu biết đó là tàn hồn ma tu, vì cái gì không xua tan nó? Sư huynh, ngươi không hiểu, nhẫn này là bạn thù nhỏ của ta tặng, nếu phải xua tan tàn hồn thì nhẫn sẽ không còn, ta thực luyến tiếc. Nhìn Ân Bạch Thần ôn nhu vuốt ve chiếc nhẫn màu đỏ thần tình làm Lê Dân có chút hoảng hốt, Lê Dân không có hỏi tiếp, chung quy năm đó, nhẫn là hắn đưa cho Ân Bạch Thần. Tính, dù sao hiện tại không có việc gì, nam chủ cũng không có bị đoạt xá, cốt truyện như cũ phát triển liền hoàn hảo, nếu đã được đến chú nhan đan kia ngày mai trở về Thái Hư Cung, không cần phải dừng lại, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Lê Dân nằm ở trên giường, hắn hiện tại không chỉ có bị thương, mất máu quá nhiều, linh lực cũng bị tiêu hao không ít, làm hắn vốn dĩ mất máu lại càng thêm mỏi mệt bất kham. Qua hội, tắt đèn, Lê Dân đang định ngủ, Ân Bạch Thần hô hắn một chút. Sư huynh, thanh âm có chút do dự bất an, Lê Dân mở mắt ra nhìn trong bóng tối Ân Bạch Thần cúi đầu, bất an hỏi hắn. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Lê Dân, cùng nhau ngủ, ngủ mẹ ngươi, hà hà, là tâm hồn mỏng manh sao? Còn không phải là cái tàn hồn sao? Nam chủ hắn bá khí chắc lậu đi đâu vậy? Lê Dân, thỉnh cho chúng ta một nam chủ bình thường a, không cần tâm hồn dễ vỡ, cảm ơn. Lê Dân yên lặng phun tào xong nhắm mắt lại, đi lên, đừng dựa vào gần quá. Lê Dân thanh âm lãnh đạm, một chút đều nghe không có cảm tình, lại làm Ân Bạch Thần trong đêm tối cười. Cảm ơn sư huynh, Lê Dân đang muốn dịch cái thân, Ân Bạch Thần cũng đã ngồi ở mép giường, đang muốn hướng trong nằm, Lê Dân thân thể nháy mắt cứng đờ, hơi thở xa lạ cùng cảm giác làm Lê Dân không có động thẳng đến nam chủ nằm xuống. Sư huynh, thân thể của ngươi hảo cứng đờ. Vô nghĩa, nghe được Ân Bạch Thần nói ra chuyện này thật làm Lê Dân cảm thấy khó chịu, nhưng là thân thể ngoài ý muốn thả lòng. Lê Dân nỗ lực xem nhẹ sự tồn tại của Ân Bạch Thần, sau đó nỗ lực thôi miên chính mình, hắn thật sự thực mệt chết. Sư huynh, Ân Bạch Thần đột nhiên từ Lê Dân phía sau ôm hắn, đem Lê Dân cả người đều ôm vào trong ngực, Lê Dân cả người đều không tốt, còn kém trực tiếp bạo tẩu, nếu không phải giường nhỏ, Lê Dân liền nhảy dựng lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thật không biết xấu hổ a, gocchuyenaudio.com. Ngươi, buông cho ta, chấm, sư huynh, đừng lộn xộn, ta lạnh, buông tay ngươi ra, không cần, sư huynh, để cho ta ôm một hồi thôi. Ân Bạch Thần gần sát mặt Lê Dân thân thể cứng đờ thành một khối đầu gỗ, Ân Bạch Thần nỗ lực khống chế chính mình không cắn đi lên, ma linh thể mùi hương vẫn luôn quanh quẩn tại chóp mũi y, chỉ cần y không cẩn thận liền có khả năng không khống chế được. Sư huynh, đừng khẩn trương, ta sẽ không tái cắn ngươi. Lê Dân, ha ha, hắn không phải khẩn trương, hắn chỉ là không quen. Nếu nam chủ còn giống khi còn nhỏ, hắn nhất định sẽ tự động ôm tiểu nam chủ cùng nhau ngủ, chính là bất chi bất giác đã mười mấy năm, Ân Bạch Thần lúc trước từ tiểu thí hài dơ hề hề giờ đã lớn lên biến thành hiện tại một cái tuấn nhã ôn ngươi thanh niên, thậm chí đã lớn lên so với hắn cao hơn, cái này làm cho Lê Dân cảm thấy thực biệt nữ. Hắn lại không thể không thừa nhận, sau khi lớn lên nam chủ càng thêm thành ổn, càng thêm có tính xâm lược, tựa như hiện tại liền chính hắn cũng bị giam cầm tại trong lòng ngực Ân Bạch Thần, về sau thanh niên này, trở thành kẻ đứng đầu thế giới này, Ân Bạch Thần hiện tại đã đứng ở trên con đường này. Sư huynh, ngủ đi. Lê Dân nhắm mắt lại kệ Ân Bạch Thần làm nũng mà ôm hắn, hắn thật sự thực mệt, mơ mơ hồ còn nghe thấy thanh niên ở bên tai hắn nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, Lê Dân trực tiếp một cái tát chụp qua, thanh niên không có nói nữa, rốt cuộc an tĩnh, Lê Dân nhẹ hô hấp. Sư huynh ta, Lê Dân nếu quay đầu lại, hắn hội thấy một cái bất đồng với thanh niên trong ấn tượng, thanh niên mắt tại trong bóng tối phiếm màu đỏ quang mang, tại ban đêm như vậy quỷ dị, thanh niên nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Lê Dân trong lòng ngực không hề phòng bị mà ngủ, trong mắt dẫn theo phân vừa lòng. Liền như vậy tín nhiệm y sao? Ha ha, vậy ngủ tiếp một chút đi, hảo sư huynh. Thanh niên ghé vào trên người nam nhân, y tới gần mặt nam nhân, nhìn nam nhân đi vào giấc ngủ say có vẻ bình tĩnh, đối với miệng mũi nam nhân, nhẹ nhàng thổi khí, khí mang theo đạm đạm linh lực bị Lê Dân hô hấp hút đi vào. Lê Dân khẽ hừ một tiếng, sau đó thân thể hắn trở nên thả lỏng, thanh niên cười cười y liếm thượng nam nhân thần, ngô thơm quá, ma linh thể thân thể tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm mỹ vị, nếu là toàn bộ ăn vào đi. Có thể hay không rất tốt. Ân Bạch Thần ngồi dậy, liếm liếm môi khô ráo, bất quá hiện tại còn không vội, y còn có thể nhẫn nại. Y an tĩnh mà nhìn nam nhân lâm vào ngủ say, ánh mắt dừng lại một hồi, sau đó y vươn tay kéo quần áo nam nhân ra. Ân Bạch Thần. Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, mau thả ta đi ra ngoài. Thanh niên dừng một chút, y cười cười, nga ta vì cái gì muốn thả ngươi đi ra. Ân Bạch Thần, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì sao, đừng quên ngươi cùng ta ký kết khế ước. Huống chi, ma linh thể này ta chỉ muốn hồn phách, ngươi cần gì phải cùng ta nháo đến loại tình trạng này, Ân Nột chính là. Ân Bạch Thần vuốt ve mặt nam nhân, ngón tay chằn chọc tại tên địa phương mềm mại, ngươi cảm thấy được sự việc ta đã quyết định, ngươi có thể thay đổi hoặc là uy hiếp ta sao, ngươi. À à à, thanh âm thống khổ mà kêu to một tiếng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ân Bạch Thần vươn tay, không có tái tiếp tục đi xuống, y liếm thượng đôi môi vừa bị mình trà đạp tinh tế mà liếm tựa như một cái yêu nghiệt. Gocchuyenaudio.com Y Phong khinh vân đạm mà cười, tà ác làm cho người ta không khỏi tâm thần rung động, chờ y dùng hồn lực dung luyện tàn hồn, y phối cùng máu nam nhân, rất nhanh, tu vi sẽ tăng lên. Y rất muốn nhìn đến, nam nhân có thể dễ dàng tha thứ y đến mức nào. Ân Bạch Thần trong mắt huyết sắc tán đi, y cúi đầu, đem nam nhân ôm vào trong ngực, một chân chen vào giữa hai chân nam nhân, hai người thân mật mà dán tại cùng nhau, giống song sinh dây đằng dây dưa không rõ, chí tử phương hưu. Sư huynh, vì cái gì ngươi hội tâm nguyễn, không có giết ta? Chấm, ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Sư huynh, đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm thở dài một hồi, sau đó mang theo ẩn ẩn kỳ vọng, giống hãm sâu trong vũng bùn cuối cùng một tia chờ mong. Khách chương.